Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 258, Hai Đại Yêu Vương, 1, góc truyện audio.com, át nhanh tìm lịch tử kia đến cho ta, nhanh. Nhiếp Thanh Vân quả thực muốn khóc, hắn rất buồn bực trước cùng Tiểu Dực ở Chí Hiên Các tao ngộ, hắn sớm nên nghĩ đến Tiểu Dực không phải nhân loại mới đúng, ở nơi đó tao ngộ một lần thì cũng thôi, như thế nào còn chọc tên sát tinh như vậy chứ. Trang Bách Mạch lập tức chạy vội ra, vài phút sau, ôm một tên mập trở về, hướng trước mặt Diệp Thần quăng ra, mập mạp này cùng Nhiếp Thanh Vân lớn lên có điểm giống nhau, nhưng mà hình dạng càng xấu, cư nhiên còn mặt mũi tràn đầy râu quai nón, lôi thôi phải chết, nhìn xem quả thực so với Nhiếp Thanh Vân còn muốn lão. Các ngươi làm gì, sao lại bắt ta? Nhiếp Thừa Phong chật vật đứng lên, giận dỗi giống to, hắn còn ở trên giường ôm một nữ đệ tử ngủ, kết quả thoáng cái bị người ôm tới, hướng về mặt sau nhìn thoáng qua, phát hiện lão tổ tông cùng Nhiếp Thanh Vân rõ ràng đều quỳ, sừng sốt một chút, hướng Diệp Thần phía trước nhìn lại, ngẩng đầu chứng kiến Tiểu Dực trên bầu trời, sợ tới mức thiếu chút nữa đái ra quần, run rẩy hỏi. Các ngươi là ai, vì sao, đến Thanh Vân tông ta, cũng không tệ lắm nha, cư nhiên còn có thể nói chuyện. Diệp Thần chứng kiến gia hỏa xấu xí trước mắt này, lập tức sinh lòng chán ghét, chỉ bằng hắn, cũng muốn học thiếu niên hư hỏng cường đoạt Diệp Tuyền. Ngươi muốn làm gì, nhìn xem Diệp Thần từng bước một đi tới, Nhiếp Thừa Phong sợ tới mức môi trắng bệch. Xem ra ngươi ở trong Thanh Vân Tông dâm uy rất đủ nha, không biết cô bao nhiêu nữ đệ tử bị ngươi bức bách đi vào khuôn khổ, diễm phúc không cạn a. Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thừa Phong. Nhiếp Thừa Phong đảo qua mọi người, rơi vào trên người Diệp Tuyền, lập tức hiểu rõ rồi, tuy hắn là hoàn khố, nhưng cũng biết loại tình huống này trước mắt cha của hắn cùng lão tổ tông đều cứu không được hắn, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, một bả nước mũi một bả nước mắt dập đầu cho Diệp Thần. Ta sai rồi, ta không nên vừa ý Diệp Tuyền, ta không nên cưỡng bức Diệp Tuyền, ta thật sự sai rồi. Vừa ý Tuyền Nhi ta có thể hiểu được, ai bảo Tuyền Nhi của nhà chúng ta lớn lên xinh đẹp như vậy, nhưng mà dùng thủ đoạn không quang minh, cái này lại không thể tha thứ, ngươi nghĩ rằng Diệp gia chúng ta dễ khi dễ sao? Diệp Thần đá Nhiếp Thừa Phong, Nhiếp Thừa Phong sợ tới mức toàn thân thẳng run, rực xà cự đại trên đỉnh đầu kia, làm cho hắn sợ hãi vạn phần, cho dù Diệp Thần dùng chân đá hắn, hắn cũng là một cử động nhỏ cũng không dám. Diệp Thần ca ca ta đã đói bụng. Tiểu Dực trên đỉnh đầu Diệp Thần thấp giọng nói, hắn lại muốn ăn đùi dê, chỉ là dưới loại tình huống này, giống như rất không thích hợp nói như vậy sẽ làm người ta hiểu lầm a. Nghe được Dực xà cự đại trên đỉnh đầu nói đói, Nhiếp Thừa Phong hai mắt khẽ đảo, hôn mê rồi. Nhanh như vậy liền ngất đi rồi, thật không thú vị. Diệp Thần buồn bực nói, hắn nghe được một trận mùi khai, Nhiếp Thừa Phong này cư nhiên bị Tiểu Dực một câu nói sợ tới mức đái ra quần, hắn chán ghét một cước đá Nhiếp Thừa Phong đi ra ngoài, bùm một tiếng, Nhiếp Thừa Phong cùng mập bà kia đụng vào nhau, làm mập bà kia cũng hôn mê bất tỉnh, hai trái bóng cao su mấy trăm cân bắn ra. Tuyền Nhi, ngươi muốn xử trí hai người kia như thế nào? Diệp Thần quay đầu lại nhìn về phía Diệp Tuyền hỏi, bị khi phụ chính là Diệp Tuyền, tự nhiên là do Diệp Tuyền quyết định. Diệp Thần ca ca coi như Góc truyện audio.com, được rồi, Diệp Thuyền lôi kéo quần áo Diệp Thần, nhỏ giọng nói. Diệp Thuyền quá lương thiện rồi, cho dù Nhiếp Thừa Phong cùng mập bà kia đã từng khi dễ qua nàng, nàng cũng không nghĩ tới kịch liệt trả thù. Nhiếp Thanh Vân nghe được Diệp Thuyền nói, quả thực là cảm động đến mua khóc, một hài tử tốt cỡ nào a, hắn có chút hối hận lúc trước làm sao lại dung túng Nhiếp Thừa Phong cái tiểu ác nhân này như vậy, nếu như hôm nay không chết hắn tuyệt đối muốn đem tiểu tử Nhiếp Thừa Phong kia đánh một trận, sẽ không cho hắn đi ra tai họa người, tiểu tử này chính là mang đến tai họa ngập đầu cho cả Thanh Vân Tông a. Tuyền Nhi, người chính là quá lương thiện rồi, nhưng mà cứ như vậy buông tha bọn họ cửa cũng không có. Tưởng Diệp gia chúng ta dễ khi dễ sao? Nếu không cho bọn hắn chút giáo huấn, từ nay về sau mọi người đều khi dễ đến trên đầu Diệp gia ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng đảo qua lão già kia cùng bọn người Nhiếp Thanh Vân. Bọn người Nhiếp Thanh Vân tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Điện hạ, nếu như điện hạ có thể tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện vì điện hạ làm trâu làm ngựa. Hồng Phát lão già còn có bọn người Nhiếp Thanh Vân ở trên mặt đất dập đầu đến thình thịch vang lên. Làm trâu làm ngựa, nghe được bọn người Nhiếp Thanh Vân nói, Diệp Thần lại có chút động tâm, một con thiên sư cấp huyền thú, một thiên tôn cấp cường giả, nếu có thể ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay ngược lại là có thể buông tha bọn họ, một cái Thanh Vân tông to như vậy chính là một cổ chiến lực không nhỏ, từ nay về sau nếu có chuyện gì, liền cho bọn hắn đi làm. Thấy Diệp Thần nửa ngày không có lên tiếng, lão già kia còn có Nhiếp Thanh Vân lập tức cảm thấy một tia hy vọng, càng là liên tiếp dập đầu. Từ nay về sau yêu vương điện hạ có đem ra sử dụng, chúng ta vào nơi nước sôi lửa bỏng không chối từ. Mọi người Thanh Vân Tông thề chết nói. Diệp Thần quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thuyền nói. Tuyển Nhi, người trước ngồi lên Hỏa Linh Điêu về nhà a, ta còn muốn đi đế đô chờ thêm một khoảng thời gian, ta sẽ về nhà nhìn ngươi. Diệp Tuyển suy nghĩ một chút, những người của Thanh Vân Tông đời này đều bị dọa thành như vậy, ở lại cũng không làm được gì, gật đầu nói. Ân, Diệp Thần ca ca, ta đây đi về trước. Diệp Tuyển nhìn xem Diệp Thần, bộ dạng có vài phần không muốn, nhưng vẫn ngồi trên Hỏa Linh Điêu, Hỏa Linh Điêu bay lên trời, càng bay càng xa. Muội muội của ta quá thiện lương, không so đo với các ngươi, bằng không ta khẳng định đem các ngươi nguyên một đám giết sạch, điền bụng khô tiểu dực. Diệp Thần tức giận hừ nói, nghe được một câu điền bụng cho tiểu dực như vậy, lão già kia cùng Nhiếp Thanh Vân đều sợ tới mức toàn thân run rẩy. Điện hạ khoan hồng độ lượng, tạ điện hạ ân không giết, mọi người đều dập đầu. Đừng tạ được quá sớm, ta lời còn chưa nói hết đâu. Diệp Thần đảo qua mọi người Thanh Vân Tông, một thiên sư cấp huyền thú, một thiên tôn cường giả, bản yêu vương thật đúng là nhìn không thuận mắt, bản yêu vương gần đây ở hồng trần lịch lãm, không thể mang thủ hạ tới, thiếu một ít chân chạy, tạm thời nhận lấy các ngươi, xem các ngươi sau này biểu hiện, nếu như biểu hiện tốt, ngược lại có thể tha các ngươi một mạng, nếu biểu hiện không tốt, hừ hừ, đừng trách bản vương vô tình. Diệp Thần đem thần hồn thích phóng ra, kim giáp binh sĩ toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm nóng bỏng đứng lặng. Cốc truyện audio.com, trên hư không, cách chương.